mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 194 chấn động nhân tâm. Cả tòa tinh cầu thế nào trừ này đó đại hình thần làn? Sẽ không có cái khác sinh vật, này rất kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ bất ăn cơm sao? U nhìn cao to vách đá trung trốn như thần làn bình thường có cứng rắn ngoại giáp. Nhưng tựa hồ cao to không chỉ gấp 10 lần đại hình dị chủng sinh vật. Bọn họ hẳn là hấp thu dưới đất khoáng chất kiếp sau tồn. Bất quá hẳn là cũng ăn thịt thực, mà trên viên tinh cầu này sinh vật rất hiển nhiên đã bị bọn họ ăn xong rồi. Đông Phương Tuyết đem chính mình trong lúc vô ý quan sát đến đối phương lợi dụng sắc nhọn tứ chi. Khai thác bề mặt quả đất người hiểu biết ít thực quạng sự tình nói ra. Này đại thế giới thật đúng là vô kỳ bất hữu a. U cảm khái, U có muốn hay không chúng ta với lên một cái trở lại nghiên cứu một chút. Đông Phương Tuyết tùy ý đạo, đương nhiên, ta đối thế giới này sinh vật còn là man hiếu kỳ. Muốn biết thế giới này không tồn tại sinh vật liên tinh cầu thế nhưng cơ bản không tồn tại. Nhưng tồn tại lại là chân lý. Ha ha, nhìn bọn họ ta liền suy nghĩ. Ngươi nói ở đây giống hay không là một tòa thật lớn nuôi trồng tràng a? Không biết U là thế nào liên tưởng đến nuôi trồng tràng. Hai người thực lực cường đại, muốn bắt này đó chỉ có một chút khí lực đại gia hỏa còn là rất dễ. Bất quá U nhưng không nghĩ đến nhất thời vui đùa. Lại không lâu sau bị chứng thực một lời trở thành sự thật. Vài ngày sau, ở một đám các khoa học gia nghiên cứu hậu chiếm được một kinh người kết quả. Đem cắt miếng tế bào gen đồ giải báo cáo hậu, U nhìn trước mắt đồ án là đưa mắt nhìn nhau. Lại là một cùng loại đồ tiêu gì đó. Loại này gen thật đúng là làm cho người ta mở rộng ra tầm mắt a. U khóe miệng co quắp, U thật đúng là nhượng ngươi nói đúng. Đông Phương Tuyết cười híp mắt nhìn U phiết bĩu môi, nàng thà rằng bất là thật, một có thể tướng tinh cầu xem như nuôi trồng tràng, đối trên tinh cầu giống kinh đi nuôi thả thức nuôi trồng. Cái này làm sao nhìn đô là cao đẳng văn minh mới có thể làm được tới sự. Đây là nhãn hiệu đi, là một tương tự với địa cầu tập đoàn tài chính ký hiệu. Á Nam líu lưỡi không ngớt, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã đến nên thu hoạch lúc, ta đề nghị. Nhanh chóng ly khai ở đây nếu như đụng vào cái gì cao đẳng văn minh. Nhưng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Hà Dương bất đắc dĩ nhìn ba người. Chờ chúng ta chảo mấy cái sống. Làm tiêu bản, liền chạy lấy người, cũng không thể đi một chuyến uổng công. U trong mắt thoáng qua một đạo tia sáng. Có thể đem gen danh sách dựa theo ý nguyện của mình sắp xếp ra đồ tiêu đến. Thực sự là biêu hạn ý nghĩ. Đây quả thực là tối châu thị uy a. Trước mắt kia mấy khô cằn nhìn đồ tiêu, còn kém chảy nước miếng ông lão liền biết, nhiều như vậy sao làm cho người ta hâm mộ khoa học kỹ thuật. Còn chào tiêu bản, đây căn bản cũng không cần U này đại boss bận tâm. Những ngày kế tiếp, lại lần nữa tiến vào đến khẩn trương chuẩn bị chung, nhìn lui tới bận rộn dân chúng U trong lòng cảm khái muôn vàn. Hình như hy vọng hào đã là lần thứ ba như vậy bị người vội vàng đi đi. Lâu dài kiềm chế, nhượng U biết ở tiếp tục như vậy hy vọng hào thượng dân chúng sớm muộn lại xuất hiện tiêu cực cảm. Xúc, không phải nói không có, nhưng sinh tồn nguy cơ nhượng loại này tình tự ở mệt nhọc làm việc chung bị nhỏ nhất hóa. Mà thường thường kiềm chế đạt tới cực hạn, như vậy chờ đợi hắn chính là bạo phát. U biết thời gian của nàng không nhiều lắm, hơn nữa hy vọng hào cũng không có khả năng như vậy vĩnh viễn trôi ở trong vũ trụ. Hải Lam của chúng ta mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Bưng lên cà phê trong tay, một cỗ hương nồng hương vị xông vào mũi, U thở dài uống tiếp theo miệng, vật như vậy ở hy vọng hào thượng kia là tuyệt đối đồ xa xỉ. Cũng chỉ có cực kỳ cao nhất mấy cao tầng mới có thể hưởng thụ đến. Mà thường thường quyền lợi sau lưng là muốn chịu tải nhiều hơn đại giới. Mà U sở muốn chịu tải liền là hy vọng hào thượng mọi người hy vọng. Đồ sứ tiếng va chạm chung, U buông xuống chén trà trong tay, Ân, này phiến tinh hệ, ta sở quen thuộc mấy chỗ địa điểm, thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, chúng ta cũng đã đi qua. Đương nhiên, ân, này kết quả cũng không quá hảo, thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Ta biết còn có hai tòa, một tòa là một toàn do thực vật cấu thành tinh cầu. Mặt trên nhu nhược tộc, chỉ có một chút dã thú, còn có một sử lại là tồn tại chủng tộc, bất quá chỗ đó chủng tộc. Ân, dùng nhân loại các ngươi thuyết pháp đó chính là dã man. Phi thường dã man, hơn nữa hiếu chiến, là một phi thường nguy hiểm chủng tộc. Năm đó phi thuyền của chúng ta tiến lên chỗ đó thời gian. Vốn là nghĩ ở nơi đó dừng chân, nhưng bản chủng tộc cái loại đó hãn không sợ chết phác giết. Thật sự là thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Cho nên chủ nhân, nếu như ngài muốn chọn chọn lời. Ta đề nghị hay là trước đi thực vật loại tinh cầu đi. Hải Lam mang theo hồi ức, nguyên bản thanh minh mát, cũng có chút phức tạp. Nga, hiếu chiến chủng tộc, nói nghe một chút, thế nào cái hiếu chiến pháp? U bị hắn nói có chút hiếu kỳ. Ngoặc kép, chỉ cần là ngoại lai nhân, bọn họ đô hội công kích, thẳng đến tất cả ngoại lai nhân toàn bộ bị tiêu diệt mới thôi. Thậm chí là không tiếc ôm đối phương cùng chết đi. Cái loại đó hoàn toàn là dùng thân thể đến làm tấm chắn. Huyết nhục mơ hồ, đồ điên cuồng trung nhân, thật sự là chỉ có thể dùng người điên để hình dung. Hải Lam thở dài, thật có như vậy chủng tộc, chẳng lẽ lấy năm đó các ngươi cấp 4 sao đỉnh đích thực lực cũng không cách nào chiến thắng sao? U trong mắt lóe tia sáng, tựa hồ càng cảm thấy hứng thú, ân, cũng không thể đâu cái nói như vậy. Bọn họ là cái hoàn toàn vũ lực chủng tộc, mà chúng ta là khoa học kỹ thuật chủng tộc. Bọn họ mặc dù không có cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng đơn thể chiến đấu thực lực lại là quá đáng sợ. Nói như thế, ngay cả bọn họ bất mãn 10 tuổi đứa nhỏ cũng có không thua 30 bội đích thực lực. Mà người trưởng thành, kia tuyệt đối 50 bội. Còn cao thủ, cứ cho Hải Lam mạo phạm. Ngay cả chủ nhân ngài đô không nhất định là đối thủ. Nghe đến đó U đào hít một hơi lãnh khí. Nàng hiện tại thế nhưng tiếp cận 100 bội đích thực lực a. So với nàng còn lợi hại hơn. Kỳ thực không phải đạt tới tinh tế võ giả tiêu chuẩn. Ngoan ngoãn, hiện tại ta có chút minh bạch các ngươi năm đó vì sao lại tuyển trạch rút lui. Ấn ngươi thuyết pháp hiện tại chúng ta đúng là không thể trêu chọc. Ha ha, U cười có chút cay đắng. Có thể cho ta xem bọn hắn hình ảnh sao? Đương nhiên, ta số liệu chung còn lưu có năm đó hình ảnh. Hải Lam kỳ thực sự không muốn đả kích U. Bất quá nhìn thấy trên mặt đất không ngừng nhảy lên mấy ngàn thước độ cao công kích chiến hạm một. Cái bóng trắng, U cảm giác mình miệng lưỡi có chút phát khô. Ở không cần vô ảnh châm giúp đỡ dưới tình huống. Mặc dù là nàng muốn nhảy lên cao như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây là từ dưới đi lên nhảy a, nhưng không phải từ trên xuống dưới nhảy đơn giản như vậy. Mà tối nhượng U không nói gì chính là, có một dẫn đầu ra hỏa vậy mà trực tiếp trống rỗng bay lên. Đối chiến hạm chính là một quyền, tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc dù là U cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Qua đi. Cấp 4 sao văn minh trên chiến hạm liền lưu lại một thật sâu hố động. Toàn bộ chiến hạm đô lay động kịch liệt khởi đến. Thậm chí có một chút địa phương xuất hiện nhẹ nổ. U trong miệng khô khốc vô cùng. Nàng biết muốn là mình thực sự gặp được tên gia hỏa như vậy. Khẳng định không phải đối thủ. Còn đối với phương vậy mà cũng có thể phi. Kia nói rõ chính mình không chung ưu thế đô không tồn tại. Gặp được chỉ có một con đường chết a. Bọn họ tựa hồ cùng nhân loại tướng mạo cực kỳ tương tự. U đau đầu rời đi đề tài. Là như vậy, chưa có màu bạc tóc cùng màu bạc con ngươi. Liền cùng nhân loại không có gì khác nhau. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài. Bọn họ gen đã sơ bộ tiến hóa. Có viễn siêu nhân loại thể chế. Ân, dựa theo vũ trụ đẳng cấp phân chia. Bọn họ hẳn là thuộc về E cấp, Hải Lam đem tự mình biết đô nói ra. U nghe nói sửng sốt, người nọ loại là cấp bậc gì? Ép nhìn U mờ mịt bộ dáng, Hải Lam tiếp tục nói, vũ trụ gen đẳng cấp chia làm 9 cấp bậc, phân biệt là F, E, D, C, B, A, S, đến cấp S biệt đã là tối đẳng cấp tồn tại, tới cho bọn hắn trên S cấp S cùng SS cấp S. Kia đô chỉ tồn tại với viễn cổ thời đại, hiện tại ít nhất chưa từng nghe nói có cái nào chủng tộc là S cấp S khác, vậy ý của ngươi là nói. Đúng là, nhân loại là tối thấp hơn tồn tại, ngài, F cấp, không nói gì nhìn Hải Lam, là như vậy, bất quá chủ nhân không muốn lo lắng kỳ thực, gen là có thể tiến hóa, một chủng tộc kẻ mạnh xuất hiện, như vậy hài tử của bọn họ gen cũng sẽ theo bọn họ cường đại. Mà tiến hóa, đương nhiên cũng tồn tại gen tiến hóa tễ thuốc, bất quá loại vật này, ở trong vũ trụ là đồ xa xỉ. Hải Lam không đề nghị, chủ nhân hiện tại đi suy nghĩ. Hải Lam nhìn UU sáng chói mắt, một câu cuối cùng là muốn nhắc nhở đối phương. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn thật sự là thái quen thuộc UU, kẻ mạnh thuyết tiến hóa. Trước không nói, cái kia gen tễ thuốc, có bao nhiêu xa xỉ à? UU trong mắt lóe quang, Hải Lam khe khẽ thở dài. Hắn liền biết, ngoặc kép, xa xỉ đến. Đi toàn bộ hy vọng hào đô bán, cũng mua không nổi một lọ tối thấp hơn tiến hóa tễ thuốc. Hai người bắt đầu dương mắt nhìn, theo thời gian tới gần, hy vọng hào thượng tất cả chuẩn bị làm việc đô hoàn thành. Hy vọng hào lại lần nữa liên tục chiến đấu ở các chiến trường trận địa. Trải qua hơn 10 lần không gian khiêu dược hậu, hy vọng hào rốt cuộc xuất hiện ở một tòa lục sắc tinh cầu trước mặt. Nhìn trước mắt hoàn toàn là do lục sắc cùng màu lam cấu thành tinh cầu. Hy vọng hào thượng mọi người đều bị hắn mỹ lệ chinh phục. Lộ ra si mê thần sắc, hắn thật đẹp, á nam nỉ non, thường thường càng là mỹ lệ gì đó Việt có độc. Hà Dương mang theo một tia đề phòng, mà UU lại là trầm mặc nàng tổng cảm thấy ở đây cho nàng mang đến một loại vô hình cảm giác áp bách. Một loại sợ hãi trong lòng gian lan tràn. UU, chúng ta bước tiếp theo làm như thế nào? Hà Dương thanh âm vang lên, nếu như ở đây có thể thành cho chúng ta hành tinh mẹ. Ta cảm thấy không còn gì tốt hơn, ở đây vật chất khẳng định rất phong phú. Á Nam mắt phát sáng, xem trước một chút đi, ta tổng cảm thấy nơi này có điểm không đúng. UU không dám đơn giản đi tới kết luận, ngươi không phải là bị mấy lần trước trải qua dọa tới đi. Ha ha, của chúng ta sáng thế hạt thế nhưng toàn phương vị nhìn thấu quá. Ở đây trừ thực vật cái gì cũng không có. Có thể có cái gì nguy hiểm. Á Nam điều khải đạo. Trước hết chờ một chút, ta tổng cảm thấy ở đây thái sạch sẽ. Ít nhất nhượng ta trước xem lộ UU còn là không buông miệng. Á Nam có chút cổ quái nhìn UU liếc mắt một cái. Chẳng lẽ sạch sẽ không tốt? Phi được giống như trước kia mấy lần như nhau làm như vậy đẫm máu sao? Hà Dương lại là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn cũng có một cỗ ẩn bất an. Tổng cảm thấy này khỏa nhìn như yên ổn trên tinh cầu đang có một cái trọn nhân mà cắn thú đang lẳng. Lặng chờ đợi bọn họ này đó con mồi xa lưới. Vắng vẻ làm cho lòng người run trong rừng chậm rãi rơi xuống hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ chính là UU cùng Đông Phương Tuyết hai người. Vừa ở không trung cũng không phải cảm thấy, tiến vào Tùng Lâm thế nào lớn như vậy sương mù dày đặc. UU nhìn mờ mịt xung quanh, chỉ có thể cùng Đông Phương Tuyết dựa vào cảm giác đi. Ở đây sương mù tựa hồ không quá bình thường. Đông Phương Tuyết sâu hút vài hơi, một cỗ nhàn nhạt mùi tanh quanh quẩn ở chóp mũi. UU nghe nói thần tình một ngưng. Đối với độc tố miễn dịch nàng, mặc dù sẽ không lo lắng mấy thứ này, nhưng Đông Phương Tuyết nhưng liền không nhất định, ngươi không cảm giác có cái gì không đúng sao? Đông Phương Tuyết cau mày, ta đối bình thường độc tố miễn dịch, bất quá ở đây sương mù nhượng đầu của ta có chút ngất đi. Xem ra là thật sự có độc tố, bất quá đối với ta không tạo được cái gì ấn tượng. Nhiều nhất cũng là hành động chậm chạp một chút, UU nghe nói gật gật đầu. Ở đây không thể nán lại chúng ta còn là hoàn thành nhiệm vụ hậu tảo điểm ly khai. Hai người rất nhanh qua lại không ngớt ở trong rừng. Tất cả tựa hồ cũng rất bình thường. Chứ không có chim hót, nhưng côn trùng kêu vang trái lại có thể nghe đến. Vì thế UU còn cố ý chú ý quá này đó. Phát hiện vậy mà đều là một ít độc trùng các loại. Nhỏ đến ngón cái, lớn đến hai thước cao cự trùng. Các loại hình thái cái gì cần có đều có. Đây quả thực là có thể lên đất liền kỳ trùng bảng. Nhìn UU xem thế là đủ rồi. Mà này đó độc trùng so với chi quá khứ ở trên địa cầu gặp được những thứ ấy biến dị loài thú thế. Nhưng không biết cường bao nhiêu. Cũng may UU hai người cũng không phải cái gì yếu tay. Một đường mặc dù có kinh, nhưng vô hiểm, ngay UU cho rằng hai người bất sẽ gặp phải cái gì cường đại sinh vật thời gian. Một mảnh đầm lầy xuất hiện ở hai người trước mắt, một cỗ thối nát mùi hôi thối nhi trước mặt nhào tới. Huân được hai người quay đầu muốn đi nhân, nhưng không tưởng được ngoài ý muốn lại xảy ra. Một cái toàn thân trường mãn vướng mắc, ngoại hình như cự cá sấu, nhưng hình thể đủ đại không chỉ gấp 10 lần cự thú. Đột nhiên theo bọn họ trước người đầm lầy trung tấn mãnh lủi ra. Đối hai người liền trước mặt đánh tới. Kia lóe hàn quang sắc bén răng, nhượng UU ra đầu tê dại, vận khởi hạo yên bộ, liền thân nhẹ như yên hơn quá khứ. Quay đầu nhìn lại, Đông Phương Tuyết tựa hồ thân hình cũng không thua kém chi mình. Hai người mặc dù không có bị thương, nhưng lúc này lại là đô nhếch nhác không ngớt. Muốn không phải hai người bọn họ người máy mẫn, chắc hẳn lúc này đã thân một nơi, đầu một nơi, một tiếng vang thật lớn nhưng lại như là kỳ ở phía sau hai người vang lên. UU quay đầu nhìn lại, lập tức đảo hít một hơi khí lạnh, kia chỉ không biết danh cự thú nguyên bản đập hướng hai người địa phương. Vậy mà xuất hiện một có chừng một thước đến cao thật lớn hố sâu. UU từng thử qua. Ở đây mặt đất cứng rắn trình độ, chính nàng toàn lực một kích chỉ có thể lưu lại một dấu vết mờ mờ. Mặc dù là dùng tới vô ảnh châm, cũng chỉ có thể sâu thượng như vậy mấy phần, mà trước mắt này đại gia hỏa. Vậy mà chỉ dùng chính mình man lực là có thể trên mặt đất lưu lại lớn như thế hố. Có thể thấy hắn khủng bố, để lời nói với người xa lạ lần sau canh tân 10 nguyệt 6 hào. 9 giờ sáng, hết chương.